Thần đạo Đan Tôn, chương 3232. Không thành kế, góc truyện audio.com. Đối mặt đối thủ khủng bố như vậy, ai dám nhảy ra làm chim đầu đàn? Nhưng mà chỉ có Lăng Hàn biết, hắn đây là không thể không làm. Bởi vì hắn có một loại năng lực đặc thù, ở sau khi giết chết Thiên Tôn, sẽ hấp thu sinh mệnh tinh khí của đối phương. Mà vừa rồi hắn một hơi giết 6 tên Thiên Tôn, trong đó càng có 5 tên đạt đến tứ bộ. Những sinh mạng tinh khí này lập tức tràn vào trong cơ thể hắn, đơn giản để hắn no bạo. Lực lượng vị diện vô tận phảng phất như ma bàn, nghiền nát những sinh mệnh tinh khí này, hóa thành năng lượng hắn có thể hấp thu, lấy tốc độ đáng sợ tăng lên tu vi của hắn, nhưng một phương diện khác cỗ lực lượng này cũng quá đáng sợ, xung kích đến hắn vô cùng khó chịu. Phải biết, mặc dù hắn miểu sát những đối thủ này, nhưng có quan hệ mưu lợi, luận chiến lực chân thực đám người Thái Bắc Tử Viêm Thiên Tôn cũng không kém hắn bao nhiêu, chỉ là hắn nắm giữ Thiên Tôn ký hiệu càng thêm nghiêu bức mà thôi, lại thêm đao gãy trợ giúp, để hắn sáng tạo ra một kỳ tích. Nhưng những Thiên Tôn này phát nổ, sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, lại làm hắn căng phồng như muốn bạo tạc, vô cùng khó chịu, không thể không lấy toàn bộ lực lượng tiến hành trấn áp. Hắn cưỡng ép đè xuống khó chịu, nếu hiện tại hắn hơi lộ vẻ thống khổ, như vậy nói không chừng liền có người to gan lớn mật xuất thủ, như vậy lập tức có thể thăm dò ra hư thực của hắn. Mặc dù hắn còn có nữ hoàng cùng hổ nữ trợ giúp, nhưng hai nữ chỉ có thực lực tam bộ, đối chiến tứ bộ khẳng định sẽ hỏng bét. Cho nên, Lăng Hàn không thể không mạo hiểm, cứ như vậy vô cùng bá khí ngồi xuống, ngược lại để cho người ta không mò ra sâu cạn cùng hư thực của hắn. Trong cơ thể hắn, tu vi đang tăng vọt. Không hổ là tứ bộ, lực lượng quá cường đại, hóa thành năng lượng cũng dồi dào đến kinh người. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian không ngừng mà đi qua, rất nhanh, 10 ngày đã đến. Lăng Hàn cũng không có đứng dậy, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp năng lượng của 6 tên Thiên Tôn, nhất là 5 tên tứ bộ Thiên Tôn, thời gian 10 ngày cũng không có cách nào hoàn toàn hấp thu, để hắn y nguyên không thể đứng lên. Hắn tiếp tục ngồi như vậy luyện hóa năng lượng, lại làm cho đám Thiên Tôn có ý nghĩ khác. 10 ngày đã đến, vì cái gì hắn còn không có rời đi? Ngải Uy Phong không có đùa nghịch đủ, còn muốn tiếp tục uy hiếp chúng ta. Thật là một gia hỏa phách lối. Có khả năng, hắn kỳ thật xảy ra vấn đề hay không? Đây cũng không phải là không có khả năng, một hơi xử lý 5 tên cường giả thực lực tương đương tuyệt đối không có khả năng không bỏ một chút xíu đại giới. Tê, lúc trước hắn là đang cố ý uy hiếp, thật ra là vì chữa thương sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, nếu như đây là thật như vậy bọn hắn có khả năng bỏ lỡ một tuyệt vời cơ hội. Có lẽ, hiện tại hắn vẫn không có khôi phục. Ha ha, không bằng ngươi đi lên thăm dò một chút. Rất nhiều người đang suy đoán Lăng Hàn có khả năng chưa khôi phục chiến lực nhưng người nào dám thử. Không thấy kết quả của đám người Tử Viêm Thiên Tôn sao? Vạn nhất Lăng Hàn cố ý giả bộ, muốn dẫn xuất giết người, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bởi vậy, mặc dù không ít người ngo ngoe muốn động, người động lòng càng nhiều, nhưng tâm không đủ, có lẽ nếu chỉ là một người, hắn cắn răng liền lên. Nhưng bây giờ ngươi trông cậy vào ta, ta trông. Góc truyện audio.com, cậy vào ngươi ai cũng không muốn làm áo cưới cho người khác cứ như vậy tiêu hao. Cái này nhoáng một cái lại 7 ngày trôi qua, thân hình Lăng Hàn khẽ động, hắn đứng dậy. Hắn cuối cùng luyện hóa xong sinh mệnh tinh khí của tất cả Thiên Tôn, chẳng những khôi phục chiến lực hơn nữa bởi vì tu vi đạt đến nhị bộ hậu kỳ, chiến lực của hắn lại tăng lên một đoạn. Các ngươi, Lăng Hàn quét một vòng, lắc đầu, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời, trước đó ta xác thực đã mất đi chiến lực, nếu như ai xuất thủ ta không thể đỡ. Tốt a, nể tình các ngươi ngoan như vậy, ta liền tha các ngươi một lần. Hắn cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Cái này, quá phách lối rồi, tất cả mọi người là tức nổ tung, nguyên lai thực sự chúng Lăng Hàn không thành kế. Người khỏe rồi thì đi à, vì cái gì còn muốn châm chọc người. Ghê tởm, quá ghê tởm, nhưng mà trước đó bọn hắn không dám xuất thủ, huống chi là hiện tại. Dưới ngũ bộ còn có ai có thể bắt được Lăng Hàn? Trừ khi là thiên kiêu như Lâm U Liên, Tân Khí Hổ. Tân Khí Hổ nhất định sẽ không bỏ qua cho Lăng Hàn. Không sai, hắn giết hạ nhân của Tân Khí Hổ, mặc dù chỉ là một tiên vương nho nhỏ, nhưng Tân Khí Hổ là ai tuyệt không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui là được, tất cả mọi người tự an ủi mình như thế, dù sao Lăng Hàn nhất định phải chết, bọn hắn cần gì phải xuất thủ. Lăng Hàn quay lại căn cứ, sau khi trở về, hắn liền giao đao gãy cho Chu Hằng, Lâm Tiêu Dương cùng Sở Hạo đã đi tìm quặng mỏ mới. Chu Hằng phán đoán, cái này tuyệt không phải lục bộ bảo khí, mà là thất bộ, bởi vì hắn làm không được. Rất kinh người, nơi này xuất hiện hai đồ vật cấp bậc thất bộ. Nhưng thất bộ vạn kiếp bất diệt bây giờ lại phát hiện một thất bộ chi thi, còn có thất bộ pháp khí đứt gãy, cuối cùng là ai ra tay? Trên lý luận mà nói, thất bộ là có thể chết. Chu Hằng nghĩ một lát mới nói, nhưng không phải bị người giết chết mà là tự mình băng diệt thức hải, như vậy cho dù nhục thân bất diệt cũng y nguyên chỉ còn lại có một bộ thể phách. Lăng Hàn gật đầu, thất bộ không thể bị giết chết bởi vì thân thể quá mạnh mẽ, không có bất kỳ lực lượng gì có thể xuyên thủng, tự nhiên bất diệt nhưng tự sát lại là một chuyện khác. Nhưng mà thất bộ có lý do tự sát sao? Đây là mấu chốt, thất bộ nào sẽ đi tự sát, tu luyện tu thành ngu ngốc rồi sao? Lăng Hàn nhìn Chu Hằng cũng nhìn hắn, bọn hắn thực sự nghĩ không ra thất bộ tại sao phải tự sát. Vị diện này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều, khả năng ẩn giấu bí mật kinh thiên. Chu Hằng nói, xác thực thiên tôn thạch cũng chỉ có vị diện này có, hơn nữa còn có thể dựng dục ra đại dược mà thiên tôn cũng có thể sử dụng, thậm chí là thiên tôn ký hiệu. Phải biết thiên tôn bị thiên địa ghen ghét như vậy, thiên địa làm sao có khả năng dựng dục ra thiên tôn ký hiệu đến giúp đỡ thiên tôn. Cách chương.